Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, gân gà rất đắt. Trịnh Kiện hoàn toàn minh bạch. Ô Nha Câu kia, Thúy Vân Phong bên dưới, Lục Thủy Hồ phía trước. Lập tức để Trịnh Kiện nghĩ tới. Đây quả nhiên không phải kim hệ thế giới võ hiệp, mà là cổ hệ. Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, danh khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Sở dĩ Ô Nha nói, Trịnh Kiện hẳn phải biết. Xác thực, nếu thật là cái này thế giới kiếm thủ. Không, không riêng gì kiếm thủ. Chỉ cần là thế giới này người tập võ, liền không có không biết Tam thiếu gia. Kinh tài tuyệt diễm trình độ, quả thực khiến người có thể ghen tị phát cuồng. 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi hiểu kiếm phổ, vẻn vẹn hơn 10 tuổi, liền đánh bại phái Hoa Sơn đệ nhất kiếm khách Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn. Sau đó, càng là kế thừa Tạ gia trăm năm qua không có người có thể kế thừa thiên hạ đệ nhất kiếm. Hắn là chân chính ngút trời kỳ tài, thậm chí có thể nói, chính là mệnh trung chú định trong kiếm hoàng đế. Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Ô Nha, ngươi muốn mặt khác một thanh kiếm. Ta cũng biết, Ô Nha kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện, chợt lại gật đầu một cái. Ngươi vốn nên biết rõ. Đúng vậy, nếu biết cái này một cái kia một thanh khác, tự nhiên cũng biết, có thể cùng Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia kiếm nổi danh. Có thể bị thích kiếm như điên cuồng Ô Nha lo nghĩ. Tự nhiên là Yến Thập Tam trong tay thanh kiếm kia. Thậm chí Trịnh Kiện cũng nhớ tới đến. Hiện tại giai đoạn này, Yến Thập Tam còn chưa phát triển ra đoạt mệnh Thập Tam kiếm thứ 14 kiếm cùng thứ 15 kiếm. Nhất là thứ 15 kiếm. Đây mới thực sự là vô địch thiên hạ kiếm pháp. Một kiếm kia, Tạ Hiểu Phong ngăn không được. Không tiếp nổi. Một kiếm kia, Yến Thập Tam dùng ra. Khống không được. Cho đến viên Nguyệt Loan đao bên trong. Tạ Hiểu Phong quy ẩn 10 năm, ngồi bất động tàng kiếm lư 10 năm, mới chính thức có phá giải một kiếm kia phương pháp. Đương nhiên, hiện tại Tạ Hiểu Phong còn xa không đến cảnh giới kia, mà Yến Thập Tam đồng dạng còn không có sáng chế cái kia kinh thiên động địa thứ 15 kiếm. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ đã là cái này giang hồ đỉnh cao nhất. So sánh kim hệ thế giới võ hiệp, cổ hệ võ hiệp bên trong, loại này số mệnh đối thủ kỳ thật không chỉ cái này một cái. Còn có Tuyệt Đại Song Kiêu, còn có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chờ chút. Bọn họ đều là mệnh định đối thủ, có được đồng dạng kinh tài tuyệt diễm thực lực cùng khiến người mê muội mị lực. Trịnh Kiện cười rất sung sướng, cái này thế giới, hắn rất hài lòng, hắn tiếp nhận Ô Nha 5 lượng bạc. Cười nói, ta muốn 3 lượng 2 tiền, ngươi cho ta 5 lượng, nhiều 1 lượng 8 tiền. Ta cảm thấy, Yến Thập Tam kiếm giá trị 9 tiền, Tam thiếu gia kiếm cũng đáng 9 tiền. Ta thiếu ngươi 1 lượng 8 tiền, dùng hai thanh kiếm này đến còn. Ô Nha nhìn xem Trịnh Kiện, cảm thấy hắn là thằng điên, càng là cái kẻ ngu. Vẻn vẹn Yến Thập Tam kiếm, chính là 10 vạn lượng hoàng kim, đều mua không được. Huống chi còn có chuôi này căn bản vô giá Tạ gia thần kiếm. Mà bây giờ, kẻ trước mắt này nói dùng hai thanh kiếm này đến còn chính mình 1 lượng 8 tiền bạc. Ô Nha lắc đầu, kiếm của ngươi, ta trước nhớ kỹ, ta nhìn ra được, ngươi giống như bọn họ, đều muốn khiêu chiến Yến Thập Tam cùng Tam thiếu gia. Cái này vốn là trên giang hồ thành danh nhanh nhất phương thức. Vô luận ngươi khiêu chiến cái nào, đến lúc đó đừng quên nói cho ta. Sau khi ngươi chết, ngươi thanh kiếm này liền thuộc về ta. Đây chính là Ô Nha. Hắn không đơn giản dựa vào cướp tới cầm tới danh kiếm, đồng dạng còn có thể dựa vào nhặt, chuyên môn nhặt loại kia chết người lưu lại kiếm. Ô Nha đi, Trịnh Kiện cũng chưa đi. Hắn thật giống hắn nói tới, tiếp thu nhà này tử quán, lẻ loi trơ trọi ngồi tại tử quán bên trong. Trịnh Kiện chính mình lại uống một hớp rượu. Tửu quán này rất phổ thông. Rượu càng phổ thông, rượu đục, nhưng rất mạnh. Uống hết, liền như là một đám lửa đồng dạng. Tam thiếu gia a, chậc chậc, cái này thế giới, mới đủ tùy ý. Trịnh Kiện nhìn một chút hệ thống hậu trường oán niệm trị. còn dư lại không có mấy. Dù sao, tại đại chiến Đông Phương bất bại phía trước đổi Lệ Ngân kiếm. Về sau mặc dù tại Hoa Sơn ở một đoạn thời gian, nhưng không có kéo bao nhiêu lông dê. Bây giờ cũng liền không đến 1000 điểm bộ dạng. Ấn mở hối đoái cửa hàng, tùy ý quét qua, Trịnh Kiện con mắt lập tức sáng lên. Đậu phộng, nguyên lai, hối đoái trong cửa hàng đồ vật toàn bộ đổi mới một lần. Không có tiêu hao oán niệm trị, tự động đổi mới, giá y thần công, truyền lại từ Thiết Huyết Đại Kỳ Môn Vân Thiết Hai Thị. Cũng là một đời đại hiệp Yến Nam Thiên Luyện Thần Công. Giá bán 15.000 điểm oán niệm trị, vô tướng thần công. Xuất từ danh kiếm phong lưu tuyệt thế thần công, giá bán 15.000 điểm oán niệm trị. Tứ chiếu thần công, xuất từ kiếm huyền lục tuyệt thế thần công, giá bán 15.000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện trông mà thèm a, kém chút nước bọt đều chảy xuống. Cái này ba môn võ công, đều là cổ hệ thế giới võ hiệp bên trong cấp cao nhất nội gia công pháp. Nhưng làm Trịnh Kiện đem ba môn công pháp giới thiệu ấn mở, cẩn thận nhìn một lần, lông mày lập tức nhíu lại. Tiên Thiên Công đã đại thành. Trịnh Kiện hiện tại kỳ thật rất cần tiến giai nội công. Nhưng quét đi ra cái này ba môn nội công, nói như thế nào đây? Gân gà, đầu tiên đến nói tứ chiếu thần công. Môn nội công này cường thì cường vậy. Dựa theo miêu tả, sau khi luyện thành trong lúc phất tay có thể phá thiên hạ bất luận võ công gì. Nhưng vấn đề là cái này võ công cần theo đứa bé bắt đầu luyện. Đồng tử thân liền không nói. Trịnh Kiện trùng sinh đến tiếu ngạo thế giới về sau, xác thực không có phá thân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kinh mạch lên. Tứ chiếu thần công cần thuở nhỏ bắt đầu luyện. Luyện thành phía sau kinh mạch huyệt đạo đều cùng người thường khác biệt. Bây giờ Trịnh Kiện toàn thân kinh mạch sớm đã cố định. Luyện môn võ công này, chú định không có khả năng đại thành. Lại nói, giá y thần công cũng rất cường rất mạnh, nhưng lúc đầu nối liền liền khó, nhất định phải sau khi luyện thành đem công lực chuyển giao người khác, nếu không liền muốn nhận hết giày vò. Huống chi Yến Nam Thiên Luyện đăng phong tạo cực, nhưng cũng bởi vậy thân thể trở nên khôi ngô cao lớn, bởi vì chỉ có như vậy thân thể mới có thể gánh chịu trong cơ thể cương mãnh cường hãn năng lượng. Bây giờ Trịnh Kiện thân cao ước chừng 1m75. Dựa theo cái này giới thiệu, nếu là luyện thành, sợ là có thể bạo tăng đến hơn một trượng. Ổn thỏa một mãng kim cương. Lôi đao cuồng tăng, không luyện không luyện, cuối cùng chính là vô tướng thần công. Môn võ công này ngược lại là nghe tới cũng không tệ. Nhưng trên thực tế lệch Phật môn, lúc tu luyện cũng muốn lấy Phật môn ngã ngồi tư thái đến luyện. Trịnh Kiện đã đi lên đạo gia con đường, chuyển tu Phật môn công pháp, cũng khó đảm bảo về sau sẽ có cái gì tai họa ngầm. Ba môn thần công, đối Trịnh Kiện đến nói, thật đúng là gân gà. Hơn nữa còn có cái cộng đồng đặc điểm, thật mẹ nó đắt a. Đem hối đoái cửa hàng đóng lại, Trịnh Kiện trong lòng có một loại hiểu ra. Theo lần này giá cả đến xem, chính mình cần tiến giai võ học giá cả sợ rằng đều là trình độ này. Mặc dù cái này ba môn chính mình không cần, nhưng liền tính ra mình muốn, lấy trước mắt chính mình điểm này oán niệm trị, không đáng chú ý a. Cho nên nói, cho dù là đi tới tam thiếu gia kiếm, nhất định phải kiên trì lấy kéo lông dê làm trung tâm. Có oán niệm trị, chính mình mới có thể ta muốn thành tiên, vui vẻ tề thiên. Ta mẹ nó làm sao có thể tùy tiện buông tha Ô Nha đâu. Thật mẹ nó thất sách a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hận không thể cho chính mình một bàn tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.